Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, điền bảng nguyện vọng. 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, Nguyệt San còn chưa có đi ra. Các đại trường đại học chúng tuyển tuyến cũng đã đi ra. Các học sinh lần nữa đi tới trường học, đã sớm đánh giá quá phận bọn hắn, lại một lần đối với chúng tuyển tuyến đánh giá điểm. Tương đương đem bả máu chảy đầm đìa miệng vết thương một lần nữa vạch trần. Có người hưng phấn kêu to, có người khóc không ngừng, sau lưng cất giấu nguyên một đám gia đình vận mệnh bi hoan. Đoán điểm điền bảng nguyện vọng, cùng mù lòa thầy tướng số không sai biệt lắm. Tây Khang tỉnh coi như tốt, lấy được chúng tuyển tuyến mới bắt đầu điền. Có tỉnh dứt khoát tại không biết chúng tuyển tuyến dưới tình huống điền. Thậm chí là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tự mò mẫm điền. Quả thực hãy cùng mua xổ số không có khác nhau. Đúng rồi, năm nay cả nước hủy bỏ kỳ thi đại học dự khảo thi. Trực tiếp thống nhất cuộc thi. Khoa học tự nhiên thí sinh cần khảo thi ngữ văn, toán học, anh ngữ, vật lý cùng hóa học. Tống Duy Dương cảm thấy phi thường may mắn. 1993 năm kỳ thi đại học đề mục khó. 1995 năm kỳ thi đại học đề mục khó. 1996 năm kỳ thi đại học đề mục khó. Duy chỉ có 1994 năm kỳ thi đại học đề mục đơn giản đến bảo. Bị hắn cho đánh lên rồi. Thế cho nên toán lý hóa đều làm xong đại bộ phận đề mục. Có lẽ là bởi vì năm nay kỳ thi đại học cải cách quan hệ. Bộ giáo dục sợ đệ tử không thích ứng, cho nên ra đề mục đều nhẹ nhàng. Quách Bình bị kích động chạy tới. Lão Tống, ta chuẩn bị báo cáp công đại học. Về sau nghiên cứu hỏa tiễn vệ tinh. Người bao nhiêu điểm, Tống Duy Dương thật không nhớ rõ. Quách Bình cười nói, nên vậy có 600 điểm đã ngoài. Cố chấp. Tống Duy Dương giơ ngón tay cái lên. Năm nay kỳ thi đại học cải cách hậu tổng điểm 750. Mà Tây Khang tỉnh khoa học tự nhiên trọng bản tuyến vì 562 điểm. Siêu cấp hạnh phúc. Nhìn lại địa ngục hình thức địa điểm thi. Tô tỉnh trọng bản tuyến vì 580 điểm. Ngạc tỉnh trọng bản tuyến cao tới 590 điểm. Ngạc tỉnh nhất hoa tuyệt thế địa phương ở chỗ. Nữ sinh so nam sinh chúng tuyển tuyến muốn thấp 2 điểm. Cả nước chỉ thử nhất ra. Không còn chi nhánh. Không biết nên nói là đối với nữ sinh ưu đãi có lẽ hay là kỳ thị. Quách Bình gom góp tới hỏi. Người khảo thi bao nhiêu? Tống Duy Dương chuyển bút nói. Ta lại tính toán. Ngữ văn, Tống Duy Dương có nắm chắc cầm 140 điểm đã ngoài. Anh ngữ. Tống Duy Dương có nắm chắc cầm 145 điểm đã ngoài. Toán học, khó mà nói, nên vậy có 100 đã ngoài. Vật lý, khó mà nói, phòng trừng 90 điểm đã ngoài. Hóa học, khó mà nói, khảo thi 90 điểm đều có điểm khó. Mỗi khoa tổng điểm đều vì 150. Tống Duy Dương tính đi tính lại, nói ra. Khả năng tại 570 khoảng chừng gì đó. Vận khí tốt có thể có 580. Không tệ. Qua trọng điểm tuyến. Quách Bình tự đáy lòng vì hắn cao hứng. Tại đại học khuếch trương chiêu mộ trước kia. Muốn thi đậu khoa chính quy cũng khó khăn. Chính thức gọi là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Tống Duy Dương ôn tập 1 năm có thể qua khoa chính quy tuyến. Hơn nữa còn là cần phải xử lý công ty sự vụ dưới tình huống. Đã muốn phi thường khó được. Quách Bình thầm mến đối tượng Đàm Duyệt cũng chạy tới. Hỏi, các người thi đậu trọng điểm sao? Đều thi đậu. Quách Bình gật đầu cười nói. Đàm Duyệt tiếc nuối nói. Ta kém đến có chút xa. Chỉ có thể thượng bản địa nhẹ hóa công học viện. Tống Duy Dương an ủi. Nhẹ hóa công học viện cũng không tệ. Tại bình thường khoa chính quy viện trong trường thuộc về trung đẳng trình độ. Thành phố Nhị Trung, thuộc khóa này sinh chỉ có hơn 100 người. tăng thêm học lại sinh cũng mới 200 suất đầu, nhưng hàng năm khoa chính quy trúng tuyển tỷ lệ lại siêu cao. Tại Tống Duy Dương trong trí nhớ, năm nay thi đậu khoa chính quy có 10 cái, trong đó hơn phân nửa đều đọc nhẹ hóa công học viện. Dù sao bản địa chiêu sinh có chính sách nghiêng, bản địa trúng tuyển nhân số chưa đầy lúc, thiếu chút nữa chia lên khoa chính quy tuyến cũng có thể chế thuốc đi qua. Cũng bởi vì khoa chính quy tỷ lệ siêu cao, đại khái chừng 2 năm nữa, thành phố Nhị Trung cũng sẽ điên cuồng khuếch trương chiêu mộ. Đến 2000 năm thời điểm, hàng năm thuộc khóa này sinh nhiều đến 1000 người, về sau thậm chí tăng tới rồi 2000 người khoảng chừng gì đó. Chủ nhiệm lớp Đào Khánh Phương đi tới, hỏi, các người chuẩn bị điền cái gì trường học cái gì chuyên nghiệp, Quách Bình nói. Ta chuẩn bị báo cáp công đại học cơ điện công trình chuyên nghiệp. Thật sự không được, cũng chỉ có thể đi đọc Bắc Lý Công. Có thể, ngươi điểm nên vậy không có vấn đề. Đào Khánh Phương cười nói. Đàm Duyệt nói, ta không sai biệt lắm vừa vặn thượng bình thường khoa chính quy tuyến. Cha ta để cho ta báo nhẹ hóa công học viện. Đào Khánh Phương nghĩ nghĩ nói, báo nhẹ hóa công học viện ổn thỏa nhất, nhưng cũng có thể cân nhắc tỉnh trong càng tốt một chút đại học. Ngươi lại trở về cùng gia trưởng thương lượng một chút. Tống Duy Dương, ngươi thì sao, vừa qua khỏi trọng điểm tuyến, muốn đi Thịnh Hải. Tống Duy Dương nói, kinh thành thời tiết quá khô ráo. Tống Duy Dương không quá thích ứng, việt tỉnh phải không cân nhắc rồi. Đụng với người quen nhiều xấu hổ, có lẽ hay là Thịnh Hải bên kia nhất đáng tin cậy. Đào Khánh Phương hỏi, thích gì chuyên nghiệp, Tống Duy Dương nói, tùy tiện. Đào Khánh Phương có chút im lặng, đề nghị nói, ngươi là quản lý xí nghiệp, nên vậy báo tương quan chuyên nghiệp càng có lợi cho sau này phát triển. Tống Duy Dương hỏi, Thịnh Hải tài đại, Đào Khánh Phương lắc đầu nói, Thịnh Hải tài đại cũng không phải trọng điểm, tiếc, Thịnh Hải tài đại không phải trọng điểm ư. Tống Duy Dương có chút mơ hồ. Đào Khánh Phương nói, tự báo Thịnh Hải Ngoại Thương Học Viện, trường này mới từ bên ngoài kinh mậu bộ tách đi ra. Chia cho Thịnh Hải thành phố địa phương quản hạt, năm nay thu điểm khẳng định giảm xuống. Hơn nữa, trường này tại phương diện buôn bán dạy học chất lượng rất cao, phi thường phù hợp ngươi thực tế tình huống. Tống Duy Dương suy nghĩ hơn nửa ngày, đại khái đoán được cái này là về sau thượng bên ngoài kinh mậu. Nhưng tài cũng qua bi kịch rồi, rõ ràng còn không phải trọng điểm, quả thực lãng phí biểu lộ. Ta hãy suy nghĩ một chút, Tống Duy Dương nói. Vậy được, các ngươi từ từ suy nghĩ, nhất định phải cẩn thận. Đào Khánh Phương nói xong lại đi tìm mặt khác đệ tử nói chuyện phiếm. Buổi tối toàn lớp đi ăn được giải thể cơm, một đám tử người khóc sướt mướt, tựa hồ đột nhiên trong lúc đó cảm tình phải có được thăng hoa. Karaoke bây giờ còn thuộc về cao tiêu phí, dưới bình thường tình huống, các học sinh sẽ không đi ca hát. Tống Duy Dương phi thường lớn phương tự móc tiền túi, mang theo toàn lớp đồng học muốn một cái túi lớn gian. Gào khóc thảm thiết hát đắc kinh thiên động địa. Quách Bình tựa hồ là uống nhiều quá, rõ ràng tại ca xong một thủ tình ca về sau, tại chỗ hướng Đàm Duyệt thổ lộ. Đàm Duyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt khác đồng học đi theo ồn ào. Những điều này đều là đời trước chuyện không có phát sinh qua. Về đến nhà, Tống Duy Dương càng nghĩ, khí phách 10 phần loạn điền một cái phục sáng đại học. Thứ hai nguyện vọng mới điền chính là cái kia Thịnh Hải Ngoại Thương Học Viện, thượng bên ngoài kinh mậu. Cho dù cái này hai cái nguyện vọng rơi vào khoảng không, còn có thể đi đọc Thịnh Hải tài đại. Dù sao, tài qua 2 năm cũng sẽ biến thành 211 viện trường. Thật sự là bi kịch, người ta người trọng sinh, mỗi người thanh hoa bắc đại, lão tử điền một cái phúc đán đều là sằng bậy. Làm sao ngươi không đem 9 nguyện vọng nhồi vào, Quách Hiểu Lan hỏi. Tống Duy Dương cười nói, lãng phí mực nước, Quách Hiểu Lan nhìn, Phục Sáng đại học, cái kia nguyện vọng. Im lặng nói, tùy ngươi, dù sao hiện tại cũng là ngươi tự mình làm chủ. Kỳ thật đọc không học đại học đều đồng dạng, Tống. Duy Dương nói, ta muốn thật muốn tốt nhất trường học. Đã sớm xin cử đi học rồi, không có cái kia tất yếu, không có mấy ngày nữa. Quách Bình đột nhiên thần bí hề hề chạy tới, đắc ý nói, ta cùng Đàm Duyệt xác định quan hệ, yêu đương quan hệ. Tống Duy Dương cười xấu xa nói, một cái tại Đông Bắc, một cái tại Tây Khang, người coi chừng bị người cho tái rồi. Cái gì tái rồi? Quách Bình mơ hồ nói, nón xanh, cắm sừng. Tống Duy Dương cười ha ha, cút sang một bên. Quách Bình sao quyền tự đánh, Quách Bình mũ không thay đổi lục. Tống Duy Dương mặt cũng rất nhanh tái rồi, bởi vì hắn phát hiện 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, rõ ràng đem hắn nói những kia lời vô vị toàn văn đăng. Kể cả phê bình 3 cây khẩu phục dịch cùng địa phương chính phủ loạn bán nước mong đợi. Tốt, cũng không sao cả, người không hung hăng càn quấy uổng thiếu niên. Dù sao hắn còn là một đệ tử, có thể tha thứ. 3 cây Ngô Tổng nếu như đứng ra tát pháo, mặc kệ thắng thua, Ngô Tổng đều bị chê cười, ai bảo hắn cùng người thiếu niên không chấp nhặt nì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.